Long huyết chiến thần, chương 466, Hắc Ngục, góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay vào lúc này, ánh mắt của nàng liền trợn tròn thật lớn. Long thần lúc này thoải mái vượt qua bên cạnh nàng, nhàn nhạt cười nhìn nàng một cái, nói, đi thôi, còn đúng ngày đó làm gì? Đại ca ca, hắn không cảm giác được trọng lực sao? Hoàng phủ kỳ thật sự sợ ngây người. Bởi vì bộ dạng Long thần lúc này, quả thực là giống như đi lại ở địa phương bình thường. Cước bộ thoải mái, thần thái tự nhiên, kỳ kỳ, đi thôi, Long thần thấy nàng thất thần bất động, liền nhắc nhở một tiếng. Hoàng phủ vội vàng gật đầu liên tục, sau đó mới nhấc chân đuổi theo Long thần, nàng tu luyện chiến kỹ luyện thế hắn là thiên giai trung đẳng. Cho nên mới có năng lực thừa nhận trọng lực lúc này đã vô cùng không tệ. Ít nhất tại trong mấy trăm người bên cạnh, ngoại trừ Long thần ra không có người nào có thể so sánh với nàng thoải mái hơn. Đại ca ca, rốt cuộc là người đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không cảm giác được trọng lực hay sao? Hoàng phủ kỳ mắt trợn tròn nhìn Long thần. Đương nhiên là có rồi. Thế nhưng ta so với người còn muốn mạnh hơn. Người có tin hay không? Có dám đánh cược cùng với ta hay không? Long thần nhìn tiểu nha đầu tràn đầy tò mò nói. Hừ, ta không tin, đánh cược thì đánh cược, ta còn sợ người hay sao chứ? Hoàng phủ kỳ bĩu môi mong chờ nói. Thế nhưng, lúc này nàng nhớ tới một chuyện. Đại ca ca, tiểu cầu cầu đâu rồi? Lúc này thừa dịp Hoàng phủ kỳ không có chú ý, Long thần đã để tiểu lang trở lại trong thái hư cảnh. Đến lúc này tiểu nha đầu mới nhớ tới, cho nên Long thần liền nói, tiểu lang được ta giấu đi rồi, người nếu như có thể thắng ta, ta đem nó cho người ôm. Hoàng phủ kỳ ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt toát ra ý chí chiến đấu, lớn tiếng nói, đại ca ca, vậy chúng ta bắt đầu tranh tài thôi. Sau khi nói xong, Hoàng phủ kỳ ở trong này cước bộ liền trở nên như bay. Nhìn tiểu cô nương rất nhanh biến mất tại trong phạm vi tầm nhìn của mình. Long thần bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn bốn phía chung quanh một cái. Mặc dù trọng lực rất lớn nhưng mà rất nhiều người cũng có bài tấy không ít. Cho nên ở chỗ này, bọn họ vẫn có thể kiên trì và đi về phía trước. Chẳng qua người thoải mái nhẹ nhàng như Long thần vậy. Căn bản không tồn tại. Cơ hồ mỗi người. Sắc mặt cũng không phải là rất tự nhiên, tựa như tại trên đỉnh đầu lúc này giống như có một khối đá cự đại đè ép xuống. Mà tại một góc tương đối bí mật, đang có không ít đệ tử Cố Mạ vực làm việc, trên căn bản người gục xuống, đều được bọn họ đi ra dọn dẹp, những đệ tử kia trực tiếp vào khu vực trọng lực, hiển nhiên tu vi tương đối cao, trên căn bản cũng có thể đạt tới trình độ không bị ảnh hưởng giống như Long thần. Còn thần phong ma tướng, thì là trực tiếp phi hành tại trên trời cao khu vực trọng lực. Tầm mắt của hắn dao động tại trong đám người. Một là phát hiện một ít hạt giống tốt, thứ hai là phòng ngừa chuyện gì đó phát sinh ngoài ý muốn. Lần này hạt giống tốt có không ít a thông thiên cảnh tứ trọng. Chỉ cần tu luyện chiến kỹ luyện thế, đều có thể tại bước khởi đầu bước đi như bay. Nhất là Triệu Vũ Cực. Còn có cô bé 10 tuổi kia nữa, cũng rất là tốt, tiểu cô nương này họ là Hoàng Phủ, không biết, nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, nói, cũng không đúng lắm, trên thế giới này người họ Hoàng Phủ có nhiều, rất nhiều, không nhất định là người Hoàng Phủ gia tộc, chỉ có thể nhìn bọn người Ma Vương đại nhân như thế nào thôi. Tại trong đám người mịt mờ, hắn chú ý người sử dụng chân khí cũng có một ít. Dĩ nhiên cũng không có chú ý tới Long thần. Long thần lúc này đã hóa thành Long hồn biến thân. Hắn chỉ ở trạng thái Long hồn biến thân mới có thể đạt tới trình độ siêu cường. Thế nhưng, ở tại trong khu vực trọng lực, lúc này thủ hồn biến thân cũng có không ít người. Thậm chí là thiên kỳ bách quái. Cho nên Long thần cũng không lộ vẻ đặc thù cho lắm. Càng ngày càng có nhiều người gục ngã xuống ở bên cạnh mình. Mà Long thần thì vẫn duy trì tốc độ của mình, hướng chỗ sâu hắc mục đi tới. Hắn có thể cảm giác được, càng đi vào bên trong, trên người thừa nhận trọng lực lại càng thêm lớn. trọng lực bực này so với trọng lực tại tinh ma ngục muốn cường đại hơn nhiều. Về phần Hoàng Phủ Kỳ là vì tranh tài với Long Thần. Sớm đã chạy mất dạng, khi thời gian nửa nén nhang trôi qua, Long Thần đã phát hiện, người ở chung quanh đã ít đi không ít, trên căn bản tại trong phạm vi tầm nhìn cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Hơn nữa, phần lớn đều là thông thiên cảnh nhị trọng trở lên, thông thiên cảnh nhất trong còn lưu lại ở nơi này, căn bản cũng chỉ có chính hắn thôi. Long Thần cảm giác được tồn tại trong lực lúc này, quả thật rất mạnh nhưng mà còn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Mặc kệ như thế nào, ta trước hết phải nhận được một vạn thông thiên đan rồi hẳn nói. Nếu như có thể hoàn thành tam quan, vậy thì càng thêm tốt. Sau khi nghĩ tới đây, Long Thần liền bước nhanh hơn, rất nhanh liền vượt qua từng người, hướng phía trước đi tới. Hắn bỗng nhiên tăng nhanh cước bộ, làm cho mấy người ở bên cạnh bị hù ngã. Lúc trước bọn họ thấy Long Thần thật sự đã là rất thoải mái rồi. Không nghĩ tới chính là trọng lực ở đây còn không phải là cực hạn của Long Thần. Đến lúc này, Long Thần có thể xác thực tuyệt đối mình đã ở trong 7.000 người. Về phần những người ở phía sau bị loại bỏ không ít. Ít nhất từ 3 vạn người trở lên, đã tiếc nuối mất đi cơ hội lần này. Người thiếu niên kia, thế nhưng còn chưa đạt tới cực hạn. Hắn chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng. Ngay vào lúc này, hai tên đệ tử thông thiên cảnh ngũ trọng cổ ma vực chú ý tới Long Thần. Bọn họ vốn là ở tại đây phụ trách công việc. Còn có vận chuyển người bị thương mang ra ngoài thì bỗng nhiên Long Thần lướt qua bên cạnh bọn họ. Có lẽ là tu luyện chiến kỹ luyện thể thiên giai trung đẳng. Một người khác giải thích, chắc vậy, thế nhưng chiến kỹ luyện thể thiên giai trung đẳng lại là khó có được. Thế nhưng tên này cũng có, thật là làm cho người ta hâm mộ, hình như nằm trong top 100 có không ít phần thưởng. Nhìn tình huống này mà nói hắn hẳn là nằm trong top 100 rồi. Lúc trước tại thời điểm ta tiến vào cổ ma vực, tại cửa thứ nhất hình như là đứng top 1.000, mà tên này so với ta còn muốn trâu bò hơn. Long Thần tăng nhanh cước bộ đi tới, đem từng người vượt qua, thoáng cái liền hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn Long Thần. Lúc này, tại trên bầu trời, Thần Phong Ma Tướng cũng nhìn thấy lực lượng của một bóng dáng màu đỏ xuất hiện tại trong đám người. Bóng dáng màu đỏ này dị thường kiêu ngạo và kinh khủng. Giống như là một trận toàn phong từ đội ngũ cuối cùng nhất. Vẫn đều vọt tới. Rất nhanh liền vượt qua rất nhiều người. Ảo ảo xông vào top 100. Thông thiên cảnh nhất trọng. Không có sử dụng chân khí. Thần Phong Ma Tướng bị sợ hết hồn. Long Thần biểu hiện, đã hấp dẫn toàn lực chú ý của hắn. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Long Thần. Cách chương.